Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3149, phiên ngoại 2, hứa hẹn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thoát thân trước đó, nào đó nữ còn cần lấy đáng thương ánh mắt ngưng liếc lấy tên nào đó thành thành. Cái nã thời gian dài không tốt, sẽ quá độ. 3 ngày cũng coi như dài, chẳng lẽ không tính, đàn nhi là quên, năm đó, cái kia 7 ngày 7 đêm a. Nào đó nữ mặt sạm lại. Đây tuyệt đối là nàng hắc ám lịch sử, nghĩ lại mà kinh. Hiện tại nàng hồi tưởng lại, cuối cùng là rõ ràng, hoặc là từ cái kia cái thời gian bắt đầu, hắn sớm liền không có dự định buông tay a, mà lúc ấy chính mình vậy mà ngu xuẩn tin tưởng cái này một đầu lão sói xám. Đến hắn làm, nào đó nữ nhấc lên chăn mền, che lại đầu, giả chết. Mặc Liên Thành cúi đầu nhịn xuống mới không có bật cười. Thời gian lại trôi qua trời, Mặc Liên Thành cuối cùng rảnh rỗi, U Minh nhất tộc người, toàn tộc đều rời đi đại huyền giới. Bởi vì bọn hắn tộc trưởng, Lưu Thiên Thủy chính tại phía bên kia, còn có lúc trước lưu lại một nhóm U Quyết tước thú. Mặc tộc cùng Khúc tộc cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lên đường. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Khúc đàn nhi, bởi vì chỉ có tinh tế đồ, mới có thể mang theo đám người trực tiếp đi đến đại huyền giới. Đám người tìm kiếm một chút, nhao nhao nói hôm nay không nhìn thấy nàng người. Nàng không tại Thương Phong Thành, Mặc Liên Thành nhắm mắt buông ra thần thức, cảm ứng chỉ chốc lát, lập tức hướng những người khác phân phó vài câu, liền hướng một cái phương hướng rời đi. Cái kia tốc độ nhanh đến, liền đám người không có lấy lại tinh thần, hắn đã không gặp. Đại khái sau một canh giờ, Mặc Liên Thành đến một người một ít dấu tích tới địa phương ma quỷ đầm. Hắn đi tới nơi này lúc, liền thấy nàng Tiếu Ảnh đơn độc, một người đứng tại ma quỷ đầm bên cạnh, nhìn qua đầm nước suy nghĩ sâu xa. Hắn đứng một hồi lâu, nàng đều không có quay đầu. Chậm rãi, hắn đi qua khứ, nhẹ giọng hỏi, đàn nhi, đang nhìn cái gì? Ngươi đến, ta không có gì, lại tới đây, là bất thình lình nghĩ đến, liền đến. Nàng quay đầu cười yếu ớt, cái kia cười một tiếng như có ngàn vạn phong hoa nở rộ. Mặc Liên Thành hơi hơi thất thần. Thật lâu, mới lấy lại tinh thần, hắn lại cười cười nói. Đàn nhi nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến rất nhiều chuyện đâu. Bây giờ nghĩ lên, giống như là làm một giấc mộng. Rất không có một điểm chân thực cảm giác. Nàng mới đầu tới nơi này, xác thực không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Thuần túy là muốn nhìn một chút, cho nên, liền đến. Mà ở trong đó, đã từng bị rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ qua. Mặc Liên Thành chậm rãi đến bên người nàng. Cùng nàng đứng sóng vai, sâu mắt đồng dạng nhìn chăm chú mê muội quỷ đầm, cái kia vòng xoáy vẫn như cũ, nguy hiểm cũng vẫn như cũ. Trên cây một chiếc lá hạ xuống, trong nháy mắt liền bị cuốn đi, biến mất không còn tăm tích. Bây giờ nghĩ muốn, hắn dường như còn có thể cảm nhận được, lúc trước rơi đi xuống lạnh buốt cảm giác, còn có trong nước áp lực thật lớn cùng hấp lực. Hắn yên lặng vươn tay, đem nàng giấu ở ống tay áo bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Bao tại chính mình bàn tay. Lúc này, hắn phát hiện nàng tay nhỏ, có chút mát mẻ. Hắn cái gì đều không nói, đưa hắn rút ngắn trong ngực. Đản nhi, mọi người đều tại chờ ngươi đấy, chúng ta trở về đi. Được, nàng nhàn nhạt cười, giống như đi qua tất cả, đều chỉ là một giấc mộng. Mà mộng tỉnh, quá khứ, bọn hắn còn có thể một lần nữa tương lai qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai còn có rất nhiều thời điểm, nàng nhất định phải đem đi qua tiếc nuối, đều nhất nhất bổ sung trở về. Hai vợ chồng cùng một chỗ trở lại Thương Phong Thành, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi lợi dụng tinh tế đồ định vị, mang theo một đám người, nhanh chóng rời đi Huyền Linh Đại Lục. Mà trời xui đất khiến là, từ trở về, thẳng đến rời đi Huyền Linh Đại Lục, tên nào đó đều không có nhớ tới, muốn đem huyền giới chi môn phong ấn giải trừ. Như thế... như vậy, khiến tại ngũ hành đại lục một mực chờ đợi một vị nào đó tiểu ra, chỉ có thể vô kỳ hạn, tiếp tục ngốc đi xuống. PS, vì là cảm kích thân môn ném nguyệt phiếu, thiếu yên lặng lại ghi một chương. Cách chương.